Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cụ thể phương hướng, còn có người dẫn đường sau. Nguyễn Cẩm Bạch bọn họ đi trước Huyết Duyên Hải liền không có lại tiêu phí càng dài thời gian, bất quá vai chính không gặp thượng điểm sự, còn có thể kêu vai chính chuyện khởi điểm sao? Khương Tiếu Uyên bị người theo dõi, Nguyễn Cẩm Bạch thật đúng là một chút cũng không ngoài ý muốn. Vốn dĩ bọn họ tới rồi Huyết Duyên Hải, lại có tiến vào Huyết Duyên Hải bằng chứng, liền không có cái gì tất yếu tiếp tục cùng kia tiểu đội một đường, bất quá rốt cuộc nguyện nhân ra đội ngũ danh ngạch, giai đoạn trước vẫn là cần thiết lại cùng một hồi. Đã có thể ở Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc cùng đại bộ đội chia lìa sau, bọn họ lại gặp phiền toái. Giao nhân tộc làm trước mắt thủy tộc cơ hồ chỉ nhược với giao long tồn tại, ngày thường gây thù chuốc oán cũng không ít, ở cái này long tộc đã cơ hồ diệt vong thời đại, giao long cùng giao nhân tộc có bẩm sinh ưu thế, tự cho mình rất cao, như vậy tự nhiên sẽ khiến cho Long Duyên Hải lĩnh chủ không mừng, hơn nữa ngày thường đắc tội hải tộc còn nhiều. Cho nên Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên này hai chỉ lạc đơn giao nhân liền như vậy bị người cấp theo dõi. Bất quá này đó đều là vấn đề nhỏ, Nguyễn Cẩm Bạch căn bản liền không có để vào mắt, tất cả đều giao cho Khương Tiếu Uyên tới xử lý. Khương Tiếu Uyên xử lý loại sự tình này đều đã thói quen, nghiệp vụ thuần thục, thực mau liền hung hăng giáo huấn đám kia tiến đến tìm cha người, đánh đến này nhóm người vô cùng hối hận tới tìm bọn họ. Loại sự tình này trong lúc này tới còn không ít. Trong đó còn bao gồm 1-2 khởi muốn giết người đoạt bảo, 2-3 khởi kiến Nguyễn Cẩm Bạch sinh đến mạo mỹ thấy sắc này lòng tham, Khương Tiếu Uyên đều toàn bộ dùng lôi đình thủ đoạn xử lý, thậm chí còn không quên liếm bao. Nguyễn Cẩm Bạch thật sâu cảm thấy chính mình đem nữ chủ xuất diễn cấp cướp sạch, theo đạo lý loại này cốt truyện bị đùa giỡn giống nhau đều là nữ chủ, hoặc là cùng vai chính quan hệ ái muội nữ tính nhân vật. Nguyễn Cẩm Bạch vận khí từ trước đến nay thực bình thường. Liền tỉ như phía trước kia băng trung hỏa, hắn như vậy tìm đều tìm không thấy, nam chủ vừa đi liền tìm tới rồi, cho nên lần này bọn họ cùng đường, Khương Tiếu Uyên liền giống như dính hắn vận đen, cư nhiên như thế nào cũng tìm không thấy phệ hồn quả. Khương Tiếu Uyên thượng một lần tìm được phệ hồn quả cơ hồ cũng là vì cơ duyên xảo hợp, cho nên lần này lâu như vậy không có gặp gỡ, đảo cũng không có sốt ruột, mà là thật sự thực nghiêm túc mà rèn luyện, tôi luyện thân thể. Tăng cường chính mình năng lực. Khương Tiếu Uyên ngày thường không có việc gì liền áp xúc chính mình hấp thu linh lực, sau đó chuyển vì càng thêm tinh thuần linh lực hấp thu. Nguyễn Cẩm Bạch tổng cảm thấy ấn đối phương tốc độ này đi xuống, chỉ sợ không đến một năm đối phương là có thể có hy vọng tiến giai nguyên anh. Này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá mức với nghịch thiên, làm những cái đó cái gọi là thiên tài muốn sao mà chịu nổi. Nhưng như vậy quá mức với mau tiến giai đối này tôi nói lại không phải chuyện tốt. Đối phương mới bao lớn, 20 xuất đầu nguyên anh lão tổ này nói ra đi đến dọa sợ một đống người, ngay cả Khương Tiếu Uyên kiếp trước cũng không có nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ có điểm hiểu vì sao Hợp Hoan Tông sẽ nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, vẫn là ma đạo tam đại tông môn chi nhất, rốt cuộc chỉ là cùng người song tu là có thể tu vi nhanh chóng tăng lên, tu luyện quả thực không cần quá dễ dàng. Bất quá tu chân giới đại khái trừ bỏ hắn hẳn là cũng sẽ không có hóa thần tu sĩ cùng một cái tiểu kim đan song tu. Ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch chính mình đều không có nghĩ đến chỉ là song tu một chút Khương Tiếu Uyên cư nhiên là có thể tu vi dâng lên nhiều như vậy, trực tiếp chiều ngang hai cái tiểu cảnh giới, không cần xem thường kim đan kỳ hai cái tiểu cảnh giới. Đơn chính là này hai cái tiểu cảnh giới nguyên chủ nhưng đều là dùng thật nhiều năm mới đi lên. Nguyễn Cẩm Bạch thực mau lại cảm thấy không đúng. Nếu song tu thật sự nhanh như vậy nói, kia vì sao Hợp Hoan Tông còn không có xưng bá ma đạo bên kia, ngược lại là vẫn luôn bị tím cực ma tông cấp đè nặng. Thả Hợp Hoan Tông song tu công pháp nhiều vì thải dương bổ âm, thuộc về lợi kỳ bất lợi người, nếu nói được ích ngược lại là so bình thường song tu được đến ích lợi càng nhiều. Cũng không phải không có đại năng không có cùng Hợp Hoan Tông người hảo quá, nhưng cũng chưa thấy qua có ai như vậy nghịch thiên. Cho nên Khương Tiếu Uyên sẽ bởi vì một lần song tu tu vi chứng nhiều như vậy là bởi vì bọn họ thể chất nguyên nhân. Nguyễn Cẩm Bạch có điểm tưởng nghiệm chứng một chút có phải hay không nguyên nhân này, nhưng bất đắc dĩ bọn họ cư nhiên ở Huyết Duyên Hải gặp gỡ người quen. Này người quen vẫn là bị bắt gặp gỡ, có ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên có thể ở Huyết Duyên Hải nơi này gặp gỡ văn nhân Tuyết Huỳnh. Văn nhân Tuyết Huỳnh đó là phía trước cùng Tuyên Nhược Hàm ở Vân Anh Đại Hội thượng lực lượng ngang nhau nhu nhược mỹ nhân, lấy nhất chiêu chi kém tích bại với Tuyên Nhược Hàm. Vị này cũng coi như là nguyên tác trung tốc độ tu luyện cực kỳ mau một vị, cũng liền so Tuyên Nhược Hàm kém hơn như vậy điểm. Lúc này khoảng cách Vân Anh Đại Hội cũng có như vậy mấy năm, nàng cũng từ trúc cơ đại viên mãn tiến giai tới rồi kim đan trung kỳ, cái này làm cho Nguyễn Cẩm Bạch có như vậy chút ngoài ý muốn. Nguyên tác chung không phải nói đối phương bởi vì tích bại với Tuyên Nhược Hàm, tâm cảnh thượng gặp gỡ vấn đề, cho nên liền tạp ở trúc cơ đại viên mãn, vẫn luôn tìm không thấy tiến giai cơ hội, thậm chí ở Nguy Lan, Ngọc Thiên Khỉ chờ phía trước tu vi đều không bằng nàng đều tấn chức, nàng cũng không có. Lúc này mới có thiên chi kiêu nữ văn nhân Tuyết Huỳnh cùng Khương Tiếu Uyên luyên ái tuyến, nhưng hiện tại liền tính cốt truyện đã xảy ra thật lớn thay đổi. Văn nhân Tuyết Huỳnh không có cùng Khương Tiếu Uyên cùng phát triển cảm tình tuyến cơ hội, kia cũng không nên nhanh như vậy liền đến đạt kim đan trung kỳ, phải biết rằng ngay cả Tuyên Nhược Hàm hiện tại cũng mới khó khăn lắm kim đan trung kỳ. Đương nhiên này đó Nguyễn Cẩm Bạch đều là nhanh chóng ở trong đầu hiện lên, bọn họ sở dĩ bị bắt gặp gỡ văn nhân Tuyết Huỳnh, đó là văn nhân Tuyết Huỳnh gặp gỡ nguy hiểm, kim đan kỳ mới có thể tiến vào huyết duyên hải. Văn nhân Tuyết Huỳnh kim đan trung kỳ tu vi chỉ có thể không tính là không dưới, gặp gỡ nguy hiểm khả năng tính vẫn là khá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch thực mau liền nghĩ kỹ rồi rốt cuộc muốn hay không cứu. Nữ nhân này cùng nguyên tác chung có như vậy chút không giống nhau. Hắn cảm thấy hắn vẫn là cần thiết cứu một chút, vì không cho Khương Tiếu Uyên anh hùng cứu mỹ nhân, hắn thậm chí còn trước một bước ra tay. Văn nhân Tuyết Huỳnh xuyên thư đã có hơn 20 năm, kiếp trước là một cái vì sinh hoạt mà bôn ba xá xúc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới xuyên qua việc này còn có thể đến phiên chính mình. Từ thế giới này sinh ra biết tên của mình cùng thế giới này đại khái giản giáo lúc sau, nàng liền biết chính mình xuyên thư, xuyên đến khởi điểm huyền huyễn ngựa giống tiểu thuyết Thương Lan Biến, này bổn huyền huyễn tiểu thuyết văn nhân Tuyết Huỳnh cũng chỉ là nhìn chơi chơi tống cổ thời gian. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuyên qua. Hảo đi, xuyên qua liền xuyên qua, nàng đối ngựa giống cha nam chủ nhưng không có gì hứng thú. Đơn giản liền thuận theo tự nhiên mà hảo hảo tu luyện, nhìn xem có thể hay không cầu một cái trường sinh đại đạo gì đó, liền tính không thể, ít nhất cũng có thể có một cái thực lực bảo mệnh. Văn nhân Tuyết Huỳnh chưa từng có cái gì luyến ái hứng thú, nàng độc lập quán, cảm thấy luyến ái kết hôn thật sự là không thú vị. Chính mình nhân sinh vì sao phải phân hơn phân nửa cấp nam nhân hài tử, chính mình một người tự cấp tự túc không thơm. Nhưng ở hôm nay, ở xuyên thư hơn 20 năm lúc sau, nàng đột nhiên có tưởng luyến ái ý niệm. Đám đông nhìn chăm chú hạ hái một cái ít có thiên tài địa bảo, văn nhân Tuyết Huỳnh bị không ít người cấp theo dõi, những cái đó hải yêu hải thú nhưng không nói cái gì thương hương tiếc ngọc, cũng không để bụng nàng ở nhân tu chung là cái gì địa vị. Một cái kính mà đuổi theo nàng không bỏ, liền ở văn nhân Tuyết Huỳnh muốn liều một lần, cùng lắm thì ngọc nát đá tan khi, một cái tuấn mỹ tóc dài nam tử đem nàng cứu xuống dưới. Văn nhân Tuyết Huỳnh bị người mang theo ở không trung xoay tròn một cái vòng lớn, nàng chóp mũi nghe thấy được một cổ dễ ngửi lãnh hương, sau đó đã bị người dùng xảo kính đẩy lui ra phía sau vài bước. Văn nhân Tuyết Huỳnh theo bản năng nhìn về phía đối phương, cảm thấy chính mình tim đập trong nháy mắt này giống như nai con chạy loạn. Nguyễn Cẩm Bạch đưa lưng về phía nàng, văn nhân Tuyết Huỳnh chỉ có thể thấy đối phương bóng dáng cùng non nửa khuôn mặt, trong đó nhất thấy được trừ bỏ đối phương kia nửa trương điển hình chán đời mặt ngoại, còn có tai phải màu xanh biển tua khuyên tai, cùng với kia đầu đen nhánh như mực tóc dài. Khương Tiếu Uyên vốn đang rất ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp gỡ văn nhân Tuyết Huỳnh, nhưng vừa thấy văn nhân Tuyết Huỳnh này nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt, khiến cho hắn ánh mắt lạnh lánh. Mặc phát bay múa hắc y tung bay, Nguyễn Cẩm Bạch thực mau liền xử lý tốt đám kia ra hỏa. Cơ bản tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ. Nguyễn Cẩm Bạch động khởi tay tới đều còn cảm thấy là chính mình khi dễ người. Nguyễn Cẩm Bạch thu thập hảo đám kia người lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía kia tứ đại hậu cung chi nhất giải ngữ hoa. Chờ hoàn toàn thấy được kia trương tối tăm chán đời mặt, văn nhân Tuyết Huỳnh cảm thấy chính mình luyến ái. Flow, nàng trước kia như thế nào không có phát hiện chính mình cư nhiên thích này một khoản. Người tóc thật đẹp, văn nhân Tuyết Huỳnh từ tâm ca ngợi. Cảm ơn, Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là lần đầu tiên bị người khen tóc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thế gian này có nhan khống tay khống thanh khống, vị này chẳng lẽ là tóc khống? Chưa từng có chủ động cùng người đến gần Văn Nhân Tuyết Huỳnh nói xong câu này liền mắc kẹt, không biết hẳn là như thế nào nói tiếp. Người không sao chứ, Nguyễn Cẩm Bạch khách sáo. Không có việc gì, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Văn Nhân Tuyết Huỳnh, vì cái gì liền lại mắc kẹt QAQ? Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Cẩm Bạch u lam như hải con ngươi, rồi lại nửa ngày nói không nên lời cái gì. Nàng từ trước đến nay là một gặp gỡ chính mình có hào cảm người liền nói lời nói khó khăn, chỉ là trước nay không như vậy gian nan quá. Nguyên lai cùng người đến gần như vậy khó. Khương Tiếu Uyên ho khan một tiếng, đánh gãy hai người mặt mày đưa tình. Hắn cảm giác chính mình lại không phát ra tiếng này hai người liền phải hoàn toàn đương hắn không tồn tại thông đồng. Văn Nhân Tuyết Huỳnh nhìn về phía Khương Tiếu Uyên có chút kinh ngạc, thật không dám giấu giếm nàng hiện tại mới phát hiện chính mình mặt sau có người. Thực mau Văn Nhân Tuyết Huỳnh liền đánh lên tinh thần, bắt đầu chính mình gập ghềnh thông đồng nghiệp lớn. Tiểu nữ tử Cửu Tiêu Tông Văn Nhân Tuyết Huỳnh, không biết đạo hữu tên họ là gì. Văn Nhân Tuyết Huỳnh vì thông đồng người chính là liền. Tiểu nữ tử, loại này từ đều nói ra, đem chính mình trang đến văn tĩnh đến một đám. Nhưng thực tế thượng nàng là cái loại này có thể một ngụm một cái đại bánh bao nữ hán tử. Tại hạ Vân Cẩm, Nguyễn Cẩm Bạch lễ phép trả lời. Hắn tổng cảm thấy vị này giải ngữ hoa cô nương đối thái độ của hắn sao quái quái. Kia tiểu nữ tử có thể hỏi Vân đạo hữu mấy vấn đề sao? Văn Nhân Tuyết Huỳnh có điểm tiểu thẹn thùng. Người nói, Vân đạo hữu, Văn Nhân Tuyết Huỳnh có chút thẹn thùng, tạm dừng một chút mới hỏi nói. Người có đạo lữ sao? Có yêu thích người sao? Cảm thấy ta như thế nào? Văn Nhân Tuyết Huỳnh giao sắc chặt đay rối, vừa hỏi hỏi đến vị. Đối phương trực tiếp bỏ xuống tam liền hỏi đem Nguyễn Cẩm Bạch đều cấp hỏi ngốc. Cảm giác này cực kỳ giống hắn ở mặt thế trước bị người đến gần, nhớ rõ có một lần có cái muội tử quá mức với khẩn trương trực tiếp buột miệng thốt ra hỏi hắn hợp táng sao. Văn Nhân Tuyết Huỳnh này vấn đề đồng dạng đem Khương Tiếu Uyên cấp làm ngốc, này hai người lần đầu tiên gặp mặt đi. Khương Tiếu Uyên tử vong ánh mắt liền như vậy đem hai người nhìn chằm chằm, áp suất thấp vô cùng. Nguyễn Cẩm Bạch trực tiếp đem Khương Tiếu Uyên kéo đến chính mình bên cạnh. Ngượng ngùng, đã quên giới thiệu, Văn Nhân đạo hữu, đây là ta đạo lữ Tiêu Giang. Làm, Văn Nhân Tuyết Huỳnh cảm giác chính mình thất tình, lại còn có xấu hổ đến độ muốn ngón chân moi mặt đất. Này ngoạn ý cũng quá giới, liền giống như đến gần một cái soái ca, kết quả người nói cho người hắn hài tử đều có thể mua nước tương. Làm cho nhân đạo lữ mặt đến gần Văn Nhân Tuyết Huỳnh thực xấu hổ. Thập phần xấu hổ. Vị này Tiêu đạo hữu, xin lỗi, ta không biết. Văn Nhân Tuyết Huỳnh nói đến một nửa liền ngừng lại, người này gọi là gì tới? Tiêu Giang, này không phải vai chính Khương Tiếu Uyên bên ngoài khoác áo choàng sao? Xin hỏi đạo hữu rốt cuộc là cái nào Tiêu cái nào Giang? Khương Tiếu Uyên lược có nghi hoặc, cái này Văn Nhân Tuyết Huỳnh cùng người nhận thức người kia thực không giống nhau, đoạt xá. Vẫn là cùng hắn giống nhau trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở suy nghĩ đồng thời Khương Tiếu Uyên đem kia hai chữ nói cho đối phương. Văn Nhân Tuyết Huỳnh sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới ở Vân Anh Đại Hội sau chính mình cư nhiên còn có thể gặp được vai chính Khương Tiếu Uyên. Kỳ thật cùng chính mình xem tiểu thuyết bất đồng. Đối phương không chỉ có không có gia nhập Vạn Kiếm Tiên Tông. Ngược lại là bị Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch thu làm đệ tử. Vai chính nhân sinh gặp gỡ cùng tiểu thuyết trung viết đã xảy ra thật lớn khác biệt. Nhưng không đến mức khác biệt đến không chỉ có làm nữ nhân còn làm nam nhân đi. Văn Nhân Tuyết Huỳnh đều phải sợ ngây người. Văn Nhân Tuyết Huỳnh thật sự không muốn cùng nam chủ có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên cũng không có ở hai người này dừng lại lâu lắm. Chỉ ở đi phía trước hữu hảo mà nhắc nhở Nguyễn Cẩm Bạch xem trọng hắn này đạo lữ. Rốt cuộc vai chính hiện tại có khả năng đã tiến hóa thành không chỉ có cha muội tử còn có khả năng cha soái ca tồn tại. Người nào tàn nhẫn nhất nhất đáng giận. Đó chính là nam nữ thông ăn ngựa giống, cha mà không tự biết. Đại khái là Văn Nhân Tuyết Huỳnh như vậy mỹ nhân bảng trên bảng có tên mỹ nhân đột nhiên hướng Nguyễn Cẩm Bạch cầu ái, làm Khương Tiếu Uyên có nguy cơ cảm. Ở Văn Nhân Tuyết Huỳnh đi rồi không lâu, Khương Tiếu Uyên nói. Ta phát hiện một vấn đề. Cái gì vấn đề? Nguyễn Cẩm Bạch còn ở sửa sang lại Văn Nhân Tuyết Huỳnh cổ quái chỗ, thậm chí có chút hoài nghi nàng biết Tiêu Giang chính là nam chủ áo choàng. Nếu chúng ta là đạo lữ, vì cái gì ngươi trước nay không hướng ta đưa ra song tu yêu cầu? Khương Tiếu Uyên miệng lưỡi nghiêm túc, Nguyễn Cẩm Bạch có chút ngoài ý muốn, hài hước mà cười nói. Vậy ngươi tưởng xong tu sao? Quảng cáo, cách chương.